Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 241, Lãnh chúa cấp 9. Nhưng dần dần Lâm Hữu phát hiện ra điểm không đúng. Tuy đám vong linh này đều là cấp 7, nhưng sau khi đánh chết chúng nó lại không được ban thưởng. Chẳng lẽ tất cả đám vong linh này đều là binh chủng được người ta triệu hồi tới? Lâm Hữu hoàn toàn kinh sợ rồi. Lãnh chúa cấp 7, cấp 8 tuyệt đối không thể gọi về một lần mà xuất hiện đại quân vong linh khổng lồ như thế, trừ phi. Trống. Dường như để trả lời cho suy đoán của hắn. Từ bên trong một khe không gian, đột nhiên vang lên tiếng trống giận kinh thiên. Một con rồng xương vong linh có hình thể khổng lồ lao ra khỏi cái khe, làm cho không gian xung quanh đều kịch liệt chấn động. Mà trên lưng con rồng xương kia, một lão giả mặc áo bào đen đang ngạo nghễ đứng thẳng, ánh mắt lão lạnh nhạt nhìn chăm chú xuống tình hình bên dưới. Sĩ binh trưởng vốn đang ở trên không trung chiến đấu kịch liệt với một vị lãnh chúa cấp 8, đột nhiên sắc mặt của hắn đại biến. Lãnh chúa cấp 9. Đúng vậy. Lão giả hắc bào xuất hiện ở bên cạnh cái khe kia, rõ ràng là một vị lãnh chúa hệ vong linh cấp 9. Chỉ thấy bên người lãnh chúa kia, ngoại trừ hơn 10 con rồng xương cấp 9, còn có một đám đại pháp sư vong linh cấp 9 đang cầm pháp trượng trong tay. Mỗi một lần bọn chúng giơ cao pháp trượng, sẽ có mảng lớn bộ xương khô cấp 7 xuất hiện. Đám lãnh chúa đại lục nguyên sát cấp thấp lại xen lẫn vào trong đại quân vong linh, điên cuồng công kích tới đám lãnh chúa vừa lao tới. Sau khi bị bên kia đánh sâu vào, rất nhanh thế giới nguyên thủy bên này đã dần dần đi vào xu hướng suy tàn, bị buộc phải lui về phía sau. Thậm chí sĩ binh trưởng trên không trung cũng bị đánh cho liên tiếp bại lui. Đảo mắt một cái đã thấy hắn bị rồng xương đánh rơi xuống mặt đất, máu nhiễm trời cao, làm lòng người căng thẳng. Lãnh thổ thiên khung không phải nơi ngươi có thể làm càn. Đột nhiên, một tiếng quát lớn nổ vang từ phía xa xa. Cuối cùng ở chủ thành bên kia, đã có lãnh chúa cấp 9 nhận được tin tức mà tới rồi. Người này tới còn mang theo binh chủng hỏa loan điểu đầy trời, cộng thêm một đám lãnh chúa cấp 7, cấp 8, hỏa tốc chi viện cho chiến trường. Lãnh chúa vong linh kia thấy vậy, lập tức buông tha truy kích sĩ binh trưởng, ngược lại đối phương triệu hồi tất cả rồng xương vong linh đến bên người, sau đó nhìn về phía mấy lãnh chúa cạnh đó. Các ngươi cứ rời khỏi nơi này trước, giao tên cấp 9 này cho ta ngăn cản, nhất định phải mang thứ kia rời đi, tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất. Vâng. Mấy lãnh chúa kia đáp lại một tiếng, ngay sau đó bọn họ lập tức rơi xuống mặt đất. Thừa dịp không ai chú ý tới, bọn họ ẩn nấp khí tức rồi nhanh chóng xâm nhập vào trong rừng, biến mất không thấy. Mà lãnh chúa vong linh còn ở lại, đang bình tĩnh đón nhận đám hỏa loan điểu đang bay về phía hắn ta. Ngay lập tức, trên không trung lại diễn ra một hồi đại chiến kịch liệt. Có lãnh chúa cấp 9 gia nhập, hơn nữa càng ngày càng có nhiều lãnh chúa tới đây. Cuối cùng chiến đấu bên hồ cũng dần dần trở nên ổn định, phe Lâm Hữu đã ngăn trở được bước tiến công của đại quân vong linh. Lâm Hữu đang ở trong đám người cũng bắt được cơ hội, hắn liếc mắt một cái đã ngắm đến lãnh chúa đại lục nguyên sát ở vị trí gần mình nhất. Dưới tâm niệm tương thông, yêu nữ mị hoặc bên người hắn trực tiếp phát động nụ hôn của yêu nữ, nhoáng một cái đã trói buộc được lãnh chúa kia, lôi hắn ta rời khỏi đội ngũ binh chủng đi ra bên ngoài. Đúng lúc này, Lâm Hữu hét lớn một tiếng, đột nhiên đống dây leo rậm rạp lao ra, xuyên qua khe hở xông tới trói chặt lãnh chúa kia. Lúc này, lãnh chúa đó mới giật mình, hắn ta muốn giãy giụa, nhưng lại phát hiện càng giãy giụa, thân thể càng bị nhiều dây leo cuốn lấy hơn. Thậm chí hắn ta còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, đã bị dây leo hút sạch máu tươi, hóa thành một bộ thây khô. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh chết lãnh chúa cấp 6 vị diện khác, đạt được 80.000 ma năng, 1.010 điểm tích lũy vinh dự, tinh hoa lãnh địa cấp 6x1. Tốt lắm. Lâm Hữu cực kỳ vừa lòng với biểu hiện của nhóm thực vật, sau đó hắn lại bắt đầu vừa ngăn cản tiến công bốn phía vừa tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Cứ như vậy, chỉ mới 7-8 phút mà thôi, đã có 3 lãnh chúa cấp 6 chết dưới đòn đánh lén của hắn, cống hiến cho hắn hơn 3.000 điểm tích lũy. Mau! Ngay ở phía trước, bên trên bình nguyên gần hồ Hắc Thủy, Kỷ Vân Sương đang dẫn dắt đội ngũ lao nhanh tới. Giống những lãnh chúa khác, ngay khi bọn họ nhận được tin tức về nhiệm vụ khẩn cấp, đám người ấy đã lập tức rời khỏi vùng đất thối rữa, vội vàng chạy về phía hồ Hắc Thủy. Cuối cùng, cũng thuận lợi tới nơi, khi đại chiến vừa bùng nổ không bao lâu. Nhìn thấy đại quân bộ xương khô mênh mông vô bờ trước mắt, sắc mặt của Kỷ Vân Sương dẫn đầu đội ngũ lập tức hơi trầm xuống. Thiệt nhiều bộ xương khô, quả nhiên là người đại lục nguyên sát xâm lấn đến nơi này, mọi người cẩn thận một chút. Dứt lời, cô nhanh chóng triệu hồi ra binh chủng thiên sứ của mình, bảo vệ hai bên trái phải, đồng thời nhìn quét một vòng bốn phía. Hử! Đột nhiên, ánh mắt của cô bị mấy con thực vật rồng đang bay múa qua lại ở phía xa xa hấp dẫn, trong miệng còn khẽ phát ra một tiếng hử. Làm sao vậy? Đội trưởng. Một lãnh chúa hệ giả thú bên cạnh cô mở miệng hỏi. Hắn vừa phát ra âm thanh, cũng khiến Kỷ Vân Sương bừng tỉnh. Không có việc gì, chúng ta nhanh qua hỗ trợ đi, tranh thủ chém giết mấy lãnh chúa đại lục nguyên sát. Đúng. Chúng ta phải cho bọn chúng có đến mà không có về. Chúng ta cùng nhau giết qua. Đám lãnh chúa ở đằng sau đều hưởng ứng, bọn họ trực tiếp triệu hồi binh chủng của mình gia nhập vào chiến đấu. Chẳng qua bọn họ không hề chú ý tới, từ nãy giờ ánh mắt Kỷ Vân Sương vẫn một mực dừng lại ở khu vực gần mấy con thực vật trồng xa xa, cô đang chú ý tìm kiếm một thứ gì đó chung quanh. Cuối cùng, ánh mắt của cô cũng tập trung vào Lâm Hữu đang đứng bên trong đám thực vật, không ngừng chỉ huy. Là hắn sao? Âm thanh nhỏ gần như không thể nghe thấy vang lên trong miệng cô, hai mắt khẽ nheo lại. Vừa rồi cô chỉ thoáng nhìn qua một cái, tuy không thể thấy rõ bộ dáng người kia, nhưng cô vẫn có thể nhớ kỹ binh chủng của đối phương, mấy con thực vật rồng kia chính là một trong số đó. Kỷ Vân Sương cực kỳ để ý tới gia hỏa dám cướp tài nguyên của bọn họ, lại khiến cho Vương quốc Ám Vân kinh ngạc kia. Thậm chí còn có một chút căm giận bất bình. Dù sao nơi kia chính là tài nguyên bọn họ coi trọng trước, vậy mà tên kia thật sự rất đáng giận. Nhưng đồng thời, cô lại cực kỳ tò mò. Rốt cuộc là dạng người gì mà có thể một mình giải quyết nhiều ma thú hỗn độn cấp 7 như vậy, còn giải quyết trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi nữa. Bên trong đám lãnh chúa cấp 6, người thực hiện được loại trình độ này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trên thực tế, loại nhân vật này nên nổi tiếng chứ không phải vô danh. Cho nên cô vừa chỉ huy binh chủng chiến đấu, vừa âm thầm đánh giá mỗi cử chỉ hành động của Lâm Hữu, muốn từ trên người Lâm Hữu nhìn ra điểm gì đó. Lâm Hữu đang chuyên tâm chiến đấu, tự nhiên không biết mình đã bị người ta nhìn chằm chằm. Mắt thấy nhóm thực vật phía trước đánh mãi không xong, còn bị đám đông vong linh và lãnh chúa giới nguyên sát ngăn trở, Lâm Hữu lập tức nhướng mày, hắn trực tiếp cho truyền mệnh lệnh cho rồng yêu vương và rồng yêu phi đang dây dưa với binh chủng phi hành của đối phương. Rồng yêu vương và rồng yêu phi nhận được mệnh lệnh, hai đứa trực tiếp đánh văng binh chủng bốn phía, sau đó thét dài một tiếng, vờn quanh nhau cùng bay lên trời cao. Tiếng rồng ngâm to rõ cao vút kia, lập tức hấp dẫn đám lãnh chúa xung quanh đều nhìn sang bên này. Hắn đang muốn làm cái gì? Kỷ Vân Sương cũng giống những lãnh chúa khác, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nhưng giây tiếp theo, hai mắt bọn họ đã trở nên trợn tròn. Chỉ thấy ở khu vực bên dưới nơi mấy con thực vật rồng đang xoay quanh với tốc độ cao kia, đột nhiên dấy lên một cơn cuồng phong khủng bố. Trong phút chốc, cát bay đá chạy, mặt đất chấn động. Tất cả bộ xương khô và binh chủng khác trong phạm vi cơn cuồng phong kia đều bị thổi quét lên trời cao, một mảnh đông nghìn nghịt nối tiếp nhau, sau đó mọi việc mọi thứ không ngừng tan rã dưới sự nghiền áp của cuồng phong nọ. Đợi cho đến khi cuồng phong tan hết, trong phạm vi nó quét qua chỉ còn lại một đống chân tay cụt và mảnh xương nát vụn rơi đầy đất, không một con nào may mắn thoát khỏi. Kỹ năng thật biến thái. Đây là kỹ năng tổ hợp. Vậy cũng quá khoa trương rồi. Cả binh chủng cấp 7 cũng có thể trực tiếp miễu sát. Hắn thật sự là lãnh chúa cấp 6 sao? Nhóm lãnh chúa bên này bàn tán xôn xao, mà nhóm lãnh chúa của đại lục nguyên sát đối diện lại trưng ra vẻ mặt đầy kiêng kỵ. Bọn chúng liếc nhìn nhau rồi lập tức có cùng suy nghĩ. Lên! Cùng nhau giải quyết hắn. Tuyệt đối không thể để hắn còn sống rời khỏi nơi này. Vây quanh hắn cho ta. Thực hiển nhiên, bọn họ đã cảm nhận được uy hiếp từ phía Lâm Hữu. Nếu cứ để đối phương tiếp tục phát triển, tuyệt đối sẽ trở thành một uy hiếp thật lớn cho bọn họ. Thậm chí nhóm lãnh chúa cấp 7 ở phía xa xa cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu, còn trực tiếp chỉ huy một đám binh chủng cấp 8 xông thẳng về phía hắn. Muốn lấy thịt đè người à? Đại lục nguyên sát các ngươi không biết xấu hổ ư? May mắn, cũng có không ít người trong số lãnh chúa cấp 7 thuộc thế giới nguyên thủy bên này đã chú ý tới tình huống bên này. Vừa thấy Lâm Hữu bị nhầm vào, có một vị lãnh chúa cấp 7 lập tức dẫn dắt binh chủng ngăn cản đường đi của đối phương, làm dấy lên một hồi đại chiến kịch liệt ngay tại nơi đó. Quả nhiên ở khi cộng đồng đối kháng với địch nhân, tất cả mọi người đều có chung mối thù. Trong tình huống này, cuối cùng Lâm Hữu cũng không cần lo lắng mình sẽ gặp được nguy hiểm nữa, hắn có thể buông tay buông chân, chơi khô máu một hồi. Nghĩ là làm, hắn đưa tay ra chiêu. Xuất hiện đi, Thanh Đằng. Trong nháy mắt, thân thể khổng lồ của Thanh Đằng xuất hiện trên chiến trường, làm mặt đất hung hăng chấn động một chút. Má nó! Đây là loại quái vật gì? Đây không phải binh chủng thực vật xuất hiện ở bên ngoài đồn biên phòng ngày hôm qua sao? Dường như là nó đó. Trong số những lãnh chúa đang chống đỡ vong linh tiến công, cũng có một số người từng tham gia nhiệm vụ bảo vệ đồn biên phòng ngày hôm qua. Bọn họ chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra thực vật của Lâm Hữu. Sở dĩ ngay từ đầu Lâm Hữu không gọi Thanh Đằng, ngoại trừ sợ hãi bị lãnh chúa cấp cao nhằm vào, còn một nguyên nhân nữa, chính là hắn sợ bị người nhận ra thân phận. Nhưng hiện giờ mỗi lần đánh chết một lãnh chúa sẽ đạt được 1.000 điểm tích lũy, cho nên hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, cứ trực tiếp triệu hồi Thanh Đằng ra. Mà thân thể khổng lồ của Thanh Đằng vừa xuất hiện, đám dây leo to lớn đã trực tiếp cắm vào mặt đất bốn phía, điên cuồng hút máu tươi bị những binh chủng khác lưu lại trên mặt đất rồi thông qua quá trình này để điên cuồng tăng cao thuộc tính bản thân. Trước kia, mấy lãnh chúa cấp 6 đại lục nguyên sát chưa từng được chứng kiến một màn khoa trương bậc này, bọn họ lập tức kinh hãi, mang theo binh chủng vội vàng lui xuống. Nhưng giây tiếp theo, từng sợi dây leo to lớn đột nhiên lao ra từ phía sau bọn họ rồi che kín đường lui. Đồng thời, trong nháy mắt, khí độc của nhóm yêu nữ mị hoặc, điêu linh, cùng loại đã trực tiếp bao phủ bọn họ ở bên trong. Cẩn thận! Loại khí này có độc. Sau khi la lên, binh chủng trên người một lãnh chúa hệ thiên sứ bộc phát ra ánh sáng chói mắt, xua tan khí độc bốn phía, đồng thời bảo vệ tâm trí của người phe bọn họ, ngăn cản yêu nữ mị hoặc đánh sâu vào tinh thần. Đám binh chủng còn lại của lãnh chúa khác cũng ra hết thủ đoạn, bắt đầu điên cuồng công kích đám thực vật của Lâm Hữu. Không cần phải hỏi, Lâm Hữu đồng thời đối mặt với nhiều lãnh chúa công kích như vậy, dĩ nhiên hắn có một chút áp lực. Kể cả khi Thanh Đằng có thật nhiều dây leo, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nó cũng không thể phá tan phòng ngự của binh chủng bọn họ. Lâm Hữu lập tức cho đám cổ thụ chiến tranh da dày thịt béo xông lên phía trước, những thực vật khác bọc đánh từ hai bên, những cái nấm lại đứng phía sau, điên cuồng ném bom về phía trước. Rầm rầm oanh. Liên tiếp nổ mạnh kịch liệt vang lên, lại có mảng lớn binh chủng bị nổ chết tại chỗ. Thực vật của hắn cũng tổn thất không ít, liên tiếp có cổ thụ chiến tranh chết dưới công kích của bọn họ. Ngắn ngủi không đến nửa phút, chỉ còn lại Thanh Cương và 10 cổ thụ chiến tranh ở xung quanh nó mà thôi. Lâm Hữu không chút do dự, trực tiếp cho Thanh Cương phát động giả mang rít cào. Chỉ nghe nó gầm lên giận dữ, ánh sáng đỏ dâng lên. Trong nháy mắt, thuộc tính của tất cả thực vật tăng lên 30%, chúng nó bắt đầu lao tới nghiền áp đám lãnh chúa bên kia. Sao lại thế này? Sao tự nhiên đám thực vật ấy đột nhiên trở nên mạnh mẽ vậy? Lãnh chúa hệ thiên sứ kia kinh hoảng hô lên. Ngay lúc hắn ta hoảng hốt, yêu nữ mị hoặc đã sớm chờ đợi từ lâu, lập tức bắt lấy cơ hội, sau đó hung hăng đánh trúng tinh thần của hắn ta, cướp được quyền khống chế. Sưu! Tiếng xé gió vang lên. Một đống gai gỗ từ linh tịch trước mặt bắn nhanh qua, đồng thời từng sợi dây leo thật lớn cũng đột nhiên mọc lên từ dưới mặt đất dưới lòng bàn chân lãnh chúa nọ. Phốc! Trong nháy mắt thân thể lãnh chúa ấy bị xuyên thủng, dẫn tới toàn bộ binh chủng của hắn ta cũng chết sạch không kịp trăn trối. Đã không còn kỹ năng xua tan và phụ trợ của binh chủng hệ thiên sứ, mấy lãnh chúa còn lại lập tức binh bại như núi đổ, đều chết dưới quá trình vây công của nhóm thực vật. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh chết lãnh chúa cấp 6 của vị diện khác, đạt được 100.000 ma năng, 1.010 điểm tích lũy vinh dự, tinh hoa lãnh địa cấp 6x1. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh chết lãnh chúa cấp 6 của vị diện khác, đạt được 40.000 ma năng, 1.010 điểm tích lũy vinh dự, tinh hoa lãnh địa cấp 6x1. Chúc mừng ký chủ. Trong nháy mắt, Lâm Hữu đạt được gần 300.000 ma năng, cộng thêm 5.000 điểm tích lũy. Tính cả ma năng đạt được lúc trước, hiện giờ tổng cộng hắn có được con số ma năng khổng lồ, 800.000. Răng rắc. Một tiếng giòn vang, truyền vào trong tai tất cả lãnh chúa gần hồ Hắc Thủy. Sau khi trải qua hơn 20 phút chiến đấu, cuối cùng khe hở không gian nối liền đại lục Nguyên Thủy và đại lục Nguyên Sát cũng chống đỡ không nổi, chúng bắt đầu dần dần co rút lại. Sắc mặt của lãnh chúa Vong Linh đang chiến đấu kịch liệt trong không trung trầm xuống, hắn ta không khỏi nhìn về phía lãnh chúa cấp 9 đằng trước. Hôm nay coi như vận khí của các ngươi tốt, thả cho các ngươi một con ngựa. Lui lại. Chỉ thấy hắn ta hét lớn một tiếng, ngay sau đó hắn ta trực tiếp cưỡi lên rồng xương vong linh nhanh chóng rời đi, bay thẳng về phía khe không gian gần nhất. Cùng lúc đó, đám lãnh chúa đại lục nguyên sát đang hỗn chiến bên dưới cũng nhận được mệnh lệnh. Bọn chúng vừa chiến vừa lùi, cuống quýt lao về phía khe không gian đã co rút lại quá nữa. Còn muốn chạy ư? Để mạng lại. Lãnh chúa cấp 9 kia tự nhiên không thể dễ dàng buông tha cho đối phương như vậy, hỏa loan điểu bên người hắn đột nhiên bốc lên mảng lớn hỏa diễm, hóa thành một viên vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, khiến khe không gian bốn phía nổ tung. Ngay trong khoảnh khắc đó, tất cả khe không gian đã bị biển lửa cắn nuốt, thậm chí bên trên hồ hắc thủy cũng là hỏa diễm ngập trời. Nháy mắt, đám lãnh chúa đại lục nguyên sát chạy trốn không kịp và quân đoàn xương khô đều bị đốt thành tro bụi. Ngay sau đó, một tiếng nổ ầm vang, cái khe hoàn toàn hỏng mất, nó đã hóa thành một mảnh hư vô, còn thuận tiện xoắn vỡ mấy con rồng xương vong linh đang dừng ở đằng sau, biến thành một đống xương nát vụn. Nhưng vẫn còn chút tiếc nuối chính là, bọn họ không thành công giữ lãnh chúa vong linh kia lại. Dù sao cấp bậc lãnh chúa càng cao, lại càng khó giết. Nếu đối phương quyết tâm chạy trốn, muốn đánh chết hắn ta cực kỳ khó khăn. Nhưng cũng có tin tức tốt chính là, cơ hồ hơn 7 phần đại quân vong linh đi theo lãnh chúa đại lục nguyên sát nọ tiến công tới nơi này, đều bị bọn họ giết chết, coi như khiến thế giới nguyên sát tổn thất thảm trọng một hồi. Đợi cho đến khi tất cả dư nghiệt đều bị dọn dẹp sạch sẽ, bờ hồ hắc thủy lập tức phát ra một mảnh hoang hô đầy kích động. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh lui đại lục nguyên sát xâm lấn, đạt được 3.000 điểm tích lũy vinh dự. Lâm Hữu đứng giữa hàng đống thi thể, nghe thanh âm nhắc nhở vang lên trong đầu, cũng vô cùng vui sướng. Trận chiến lần này, tổng cộng hắn đánh chết 12 lãnh chúa cấp 6. Cộng dồn vào cũng được chừng có 15.000 điểm tích lũy, lại tính thêm điểm tích lũy hắn có từ trước, chưa tính phần thưởng khi giao nhiệm vụ, cũng vừa vặn đạt tới 20.000. Hắn lại tiến thêm một bước vài đi tới mục tiêu bản vẽ truyền tống trận. Chuyện lần này khiến cho hắn cũng không nhịn được suy nghĩ, đại lục nguyên sát cứ xâm lấn thêm vài lần nữa thì tốt biết bao. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dường như lần này đại lục nguyên sát xâm lấn hơi kỳ lạ một chút. Bọn họ đã biết rõ khu vực hồ hắc thủy rất gần chủ thành, tác chiến cực kỳ bất lợi, vậy mà còn mở khe hở không gian ở trong này, có khác nào không công chịu chết. Có điểm không thích hợp. Lâm Hữu dần dần nhíu mày lại, hắn cứ có cảm giác đại lục nguyên sát xâm lấn lần này còn có mục đích khác. Nhưng không chờ hắn suy nghĩ thêm, một bóng người lại đi vào trước mặt, ngăn cản tầm mắt của hắn. Lâm Hữu nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía người tới, sau đó hắn lập tức sững sờ. Bởi vì đứng ở trước mặt hắn, rõ ràng là một cô gái mặc khôi giáp màu đỏ, tay cầm bội kiếm bên hông, thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng, anh khí bức người. Cứ như vậy, cô gái nọ trực tiếp mang theo hai binh chủng thiên sứ rực lửa cấp 7 đi tới trước mặt hắn, hai mắt còn một mực chăm chú nhìn hắn. Cũng không chờ hắn lên tiếng, đối phương đột nhiên nói. Vừa rồi là ngươi cướp tài nguyên của chúng ta. Giờ phút này, Kỷ Vân Sương dường như đã có thể khẳng định, gia hỏa cướp tài nguyên của bọn họ vừa rồi, chính là thanh niên trước mắt. Bởi vì kể cả binh chủng hay thực lực, thanh niên này đều ăn khớp với tất cả tin tức cô nắm giữ, hơn nữa hắn còn vừa vặn ở gần đây. Tuyệt đối không sai được. Mà sau khi Lâm Hữu nghe được câu hỏi của cô, trong lòng hắn cũng thầm cả kinh, lại có chút ngoài ý muốn. Hắn không tưởng được đối phương sẽ tìm tới tận cửa nhanh như vậy. Chẳng lẽ hắn đã bại lộ từ lúc rời khỏi khe sâu? Khi vừa rồi khi hắn đi qua khe sâu kia, không thấy rõ bộ dạng những người bên dưới, cho nên không biết Kỷ Vân Sương. Nhưng nếu đối phương đã tìm tới tận cửa, chắc chắn hắn không thể thừa nhận chuyện này. Hắn trực tiếp bình tĩnh nói. Tài nguyên gì? Ta vừa tới nơi này, ngươi đừng ngậm máu phun người. Vừa nhìn đã biết, trên khuôn mặt hắn bày ra biểu cảm lợn chết không sợ nước sôi. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, hô hấp của Kỷ Vân Sương lập tức nghẹn lại. Ngươi! Được rồi, đúng là cô không có chứng cớ chứng minh người nọ chính là Lâm Hữu làm. Hơn nữa lần này cô tới đây cũng không phải vì mục đích khởi binh hỏi tội. Cô hít sâu một hơi, chờ bình tĩnh lại một chút mới nói. Ngươi không muốn thừa nhận thì thôi. Kỳ thật lần này ta tới là vì... Nhưng cô vừa nói được một nửa, lại đột nhiên bị một tiếng la lên từ phía xa cắt ngang. Đại nhân! Chúng ta phát hiện một nhân vật khả nghi ở rừng rậm gần đây. Chỉ thấy phía núi rừng xa xa bên cạnh, từng đội binh lính kéo theo một người đang hấp hối, bay nhanh về phía lãnh chúa cấp 9 vẫn còn ở lại bên hồ. Lâm Hữu và Kỷ Vân Sương vừa vặn ở ngay gần đó, bọn họ không khỏi tò mò nhìn qua. Chỉ thấy trên mình kẻ hấp hối kia đã phủ kín máu tươi, cả người đều là vết thương. Hiển nhiên người nọ vừa trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Lãnh chúa cấp 9 đang dặn dò đám người khác, cũng bị âm thanh này hấp dẫn. Hử! Đột nhiên, hắn phát hiện ra chỗ khác biệt của người nọ. Không nói thêm gì, hắn lập tức đi tới gần binh lính trước mặt và trực tiếp xốc lên áo khoác ngoài của người kia, để lộ ra phần cổ bị hoa văn kỳ quái che kín. Giây tiếp theo, một thứ cảm giác bài xích quen thuộc chợt xuất hiện. Đây là người của Đại Lục Nguyên Sát. Tất cả mọi người xung quanh kinh ngạc. Không nghĩ tới người của thế giới kia còn am hiểu phương pháp ẩn giấu khí tức này. Chẳng lẽ mục đích của bọn họ là dùng loại phương pháp này trà trộn vào bên trong Đại Lục Nguyên Thủy? Các ngươi phát hiện hắn ở nơi nào? Sắc mặt lãnh chúa cấp 9 âm trầm hỏi. Ngay trong cánh rừng bên kia. Một binh sĩ trong đó cung kính trả lời. Mới đầu chúng ta thấy hành vi của hắn hơi mờ ám, chỉ đi lên hỏi han đơn thuần, không nghĩ tới hắn đột nhiên bạo phát, đánh trọng thương mấy đồng bạn của chúng ta. Cũng may lúc đó có lãnh chúa khác đuổi tới, mới thuận lợi bắt giữ được hắn. Tốt, làm không tồi, còn phát hiện điều gì khác không? Lãnh chúa cấp 9 lại hỏi. Còn có thứ này. Nói xong, binh lính kia lấy ra một viên thủy tinh màu xám từ trong lòng. Viên thủy tinh này không lớn, một bàn tay có thể cầm được, nhưng quỷ dị chính là, trong nháy mắt khi nó xuất hiện, không gian chung quanh đều bắt đầu trở nên vặn vẹo. Mà ở giữa viên thủy tinh nọ, rõ ràng có một cái hạt màu đen gì đó, sâu lắng mà kịch liệt, dường như muốn cắt nuốt mọi việc mọi thứ xung quanh. Nhìn thấy viên thủy tinh này, cả người lãnh chúa cấp 9 chấn động. Đây là lực lượng quy tắc. Bên cạnh, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu khẽ. Mà người phát ra âm thanh đó chính là Kỷ Vân Sương. Lúc này, cô cũng vô cùng kinh ngạc nhìn viên thủy tinh trên tay binh lính kia, dường như cô đã nhận ra nó. Lãnh chúa cấp 9 tò mò nhìn về phía cô. Cô bé, ngươi cũng biết sức mạnh quy tắc. Biết một ít. Kỷ Vân Sương ngưng trọng gật đầu. Ta từng nhìn thấy cha ta sử dụng loại lực lượng này. Lãnh chúa cấp 9 nghe vậy, vẻ mặt lập tức biến đổi. À, hóa ra là con gái của quốc vương, hân hạnh hân hạnh. Người có thể sử dụng sức mạnh quy tắc, ít nhất cũng là tồn tại cấp 10. Tuy hắn cách cấp 10 chỉ có một bước, nhưng một bước này lại giống như tường cao hào sâu, tự nhiên không dám có chút khinh thường nào với Kỷ Vân Sương. Lãnh chúa cấp 9 còn kinh ngạc như vậy, càng đừng nhắc tới Lâm Hữu đang đứng bên cạnh Kỷ Vân Sương, lúc này vẻ mặt hắn đã sớm ngạc nhiên lắm rồi. Người con gái vừa tới tìm hắn tính sổ, lại là con gái quốc vương. Hắn vừa cướp tài nguyên của con gái quốc vương. Không được, nhất định phải nhanh chóng chuồn đi. Nghĩ tới đây, Lâm Hữu lập tức xoay người chuẩn bị cưỡi lên rồng yêu vương rời khỏi nơi này. Nhưng đoạn đối thoại tiếp theo của hai người kia lại khiến hắn dừng tất cả động tác. Ta cảm giác lực lượng quy tắc này có chút cổ quái, không giống trong tưởng tượng của ta. Kỷ Vân Sương nhăn mày, trong ánh mắt toát ra nghi hoặc nhẹ nhẹ. Hả? Phải không? Lãnh chúa cấp 9 có chút kinh ngạc, hắn lại nhìn về phía viên thủy tinh nọ, cẩn thận đánh giá. Nhưng khi hắn cảm nhận được sức mạnh vặn vẹo bên trên viên thủy tinh kia, ánh mắt hắn đột nhiên ngưng trọng. Không đúng, đây không phải lực lượng quy tắc, mà là quy tắc nghịch chuyển. Khi nói chuyện, hắn cũng bất chấp tất cả, cứ trực tiếp nắm lấy viên thủy tinh, đặt ở trên tay cẩn thận quan sát. Nhưng càng quan sát, vẻ mặt của hắn lại càng khiếp sợ, thậm chí còn có một tia hoảng loạn, khiến những người khác xung quanh thấy mờ mịt không thôi. Thậm chí cả Kỷ Vân Sương cũng có chút không rõ ý tứ trong lời nói của hắn, cô không khỏi cất tiếng hỏi. Quy tắc nghịch chuyển. Đó là cái gì? Là một loại sức mạnh có thể tiến hành nghịch chuyển quy tắc. Lãnh chúa cấp 9 hít sâu một hơi, sắc mặt càng thêm nặng nề. Nếu đặt loại lực lượng này ở chủ vị diện hoàn hảo như Đại Lục Nguyên Thủy chúng ta, nhiều nhất chỉ tạo thành quy tắc hỗn loạn trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi, nhưng vị diện thứ cấp lại không như vậy. Một khi thứ này rơi vào vị diện thứ cấp, trong nháy mắt nó sẽ hủy diệt cả quy tắc vị diện, thậm chí còn có khả năng hoàn toàn gạt bỏ mấy vị diện. Bọn họ muốn dùng thứ này để hủy diệt nền tảng của Đại Lục Nguyên Thủy. Một câu cuối cùng, cơ hồ âm thanh khi hắn phát ra đã chuyển thành gằn giọng trống giận. Hai tay hắn cầm viên thủy tinh, cũng điên cuồng run rẩy, đủ để thấy lúc này trong lòng hắn đang phẫn nộ tới mức nào. Đại lục của vị diện thứ cấp, chính là nơi dùng để bồi dưỡng lãnh chúa mới. Một khi nơi đó bị hủy, đại lục Nguyên Thủy sẽ mất đi lượng lớn lãnh chúa mới, khiến sau này đại lục rơi vào tình huống không còn người mới buông xuống nữa. Hành động đó có khác gì muốn hủy diệt nền tảng của đại lục? Thủ đoạn của đại lục nguyên sát này lại ác độc như thế. Không chỉ riêng mình hắn điên cuồng như thế, kể cả Kỷ Vân Sương cũng trợn tròn đôi mắt đẹp, hai tay che miệng, trên mặt tràn ngập sự kinh hoàng. Càng đừng nói tới Lâm Hữu đang đứng bên cạnh. Lúc này trong lòng hắn đã sớm nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn, thậm chí hắn còn rung động hơn bọn họ vài phần. Bởi vì hắn đã nghe được một tin tức cực kỳ mấu chốt. Thế giới nguyên sát muốn hủy diệt lãnh chúa được bồi dưỡng ở vị diện thứ cấp. Chính là khu vực trước kia hắn từng sinh sống ư. Nói như vậy, chẳng lẽ hành động cắn toàn bộ nuốt lãnh chúa cấp 6 và hủy diệt khu vực kia? Kỳ thật là do người đại lục nguyên sát làm. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu hoàn toàn kinh sợ. Nghi vấn vẫn mãi nằm trong lòng hắn, bỗng nhiên ngày hôm nay lại tìm được lời giải. Nếu người đại lục nguyên sát có thể che giấu khí tức lẻn vào đại lục nguyên thủy, vậy có thể xảy ra trường hợp trong số những lãnh chúa cấp 10 kia đã ẩn giấu gian tế của thế giới nguyên sát hay không? Rất có thể. Dù sao bất kỳ một lãnh chúa nào cũng biết, đối với một đại lục, vị diện thứ cấp quan trọng tới nhường nào, chắc chắn những người đó sẽ không dễ dàng làm ra hành động tự hủy gốc rễ như vậy. Bởi vì một khi bị phát hiện, nghênh đón bọn họ sẽ là tai ương ngập đầu. Không có cơ may sống sót. Dưới rung động, hắn lại không nhịn được nhìn về phía lãnh chúa cấp 9, thực tế là nhìn chằm chằm viên thủy tinh màu xám kia. Sau đó, hắn bắt gặp hình ảnh lãnh chúa cấp 9 bỗng nhiên nhíu mày, nói: xem ra lần này đại lục nguyên sát xâm lấn là có chuẩn bị mà đến, có thể bọn họ không chỉ chuẩn bị một viên thủy tinh. Nhưng bọn họ lại biết cách ẩn nấp khí tức, khiến cho chuyện này có chút khó giải quyết. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Chắc chắn không thể để bọn họ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Kỷ Vân Sương lập tức tiếp nối. Chắc chắn ta phải báo chuyện này lên trên, nhưng ta chỉ sợ muốn tra ra được hướng đi của bọn họ rất khó khăn. Nếu bọn họ đã dám làm như thế, chắc chắn sẽ có nội ứng ở giữa chúng ta, hơn nữa ít nhất là nội ứng này phải đạt cấp 10 trở lên mới có thể thúc giục lực lượng nghịch chuyển này. Cấp 10? Chẳng phải là... Đúng, bên trong những quốc vương của đại lục chúng ta, có kẻ đến từ đại lục nguyên sát. Lãnh chúa cấp 9 cơ hồ đã khẳng định nói. Tuy ta không biết hắn dùng loại phương pháp gì mà giấu giếm được ánh mắt mọi người, nhưng không thể không nói, thủ đoạn của đối phương thật sự quá lợi hại. Tại sao lại? Kỷ Vân Sương cả kinh lui về phía sau, suýt nữa thì không đứng thẳng nổi. Sau đó cô nghĩ đến cái gì, còn bổ sung. Nhưng trên đại lục có nhiều quốc vương như vậy, chúng ta nên làm kiểu gì mới tìm được người kia? Đây là chỗ khó khăn nhất. Lãnh chúa cấp 9 bất đắc dĩ thở dài. Trên đại lục có nhiều quốc gia như vậy, bên dưới lại có nhiều vị diện thứ cấp như vậy, nếu không biết mục tiêu chính xác của bọn họ, khác nào mò kim đáy biển, cơ hội xa vời. Nói xong, sắc mặt hắn lại càng nặng nề hơn vài phần, đồng thời hắn cũng có chút hối hận. Nếu hắn có thể đúng lúc phát hiện, nói không chừng cũng có thể đúng lúc ngăn cản chuyện này. Chỉ một viên thủy tinh này thôi nhưng nó đại diện cho vài chục thậm chí trên trăm triệu lãnh chúa mầm sắp bị hủy diệt. Nếu khu vực bị hủy, lãnh chúa nơi đó tuyệt đối không một ai may mắn thoát khỏi, mà bọn họ chết đi cũng khiến đại lục nguyên thủy nguyên khí đại thương. Quả nhiên người của thế giới nguyên sát tâm tư ác độc. Bọn họ chỉ một lòng muốn cắn nuốt đại lục nguyên thủy. Bởi vậy kế hoạch hiện giờ chính là mau chóng báo chuyện này lên trên, dù sao càng kéo dài thời gian, đại lục chúng ta càng thêm bất lợi. Cho nên rất nhanh, lãnh chúa cấp 9 đã thu lại viên thủy tinh kia, còn quay sang nói với đám lãnh chúa xung quanh. Đi, về chủ thành trước. Những người khác ở lại rửa sạch thi thể. Nói xong, hắn trực tiếp nhảy lên phía sau lưng một con hỏa loan điểu, bay thật nhanh về phía chủ thành. Chỉ để lại đám người đã kinh hãi muốn chết ở chung quanh. Từ dẫn phát thú triều, đến thành lập căn cứ. Lại từ căn cứ bị phát hiện, đến xâm lấn phạm vi lớn. Mọi việc những chuyện này lại chỉ là bước chuẩn bị cho một kế hoạch kinh thiên của đại lục nguyên sát mà thôi. Bây giờ ngẫm lại, đều khiến người ta có loại cảm giác rợn tóc gáy. Nếu là tình huống bình thường, chỉ sợ lần này đại lục nguyên thủy đã bị đại lục nguyên sát đâm cho một dao khiến nguyên khí đại thương. Chẳng qua kẻ trí nghĩ đến nghìn điều tất có chỗ bỏ qua. Kế hoạch dù chu đáo chặt chẽ đến mấy cũng sẽ có nơi sơ hở. Phỏng chừng thế giới nguyên sát không thể tưởng tượng nổi, bên trong khu vực bị bọn họ phong tỏa, vẫn có mấy lãnh chúa thành công trốn thoát. mà một lãnh chúa trong đó đã trưởng thành thật nhanh trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi rồi đi vào bên trong chiến trường biên cảnh, tận mắt chứng kiến kế hoạch của bọn họ. Nếu nói trong đại lục này có người nào biết kẻ nội ứng kia là ai, Lâm Hữu tuyệt đối là một trong số đó. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Hữu tiếp cận chân tướng chuyện phong tỏa khu vực gần đến thế. Trong lòng hắn không nhịn được có chút kích động. Mặc dù không thể tự tay mình đâm chết kẻ thù có ý định cắn nuốt hắn, nhưng hắn lại có thể mượn tay người khác giết chết kẻ kia. Ví dụ như cô gái xinh đẹp trước mắt. Vừa rồi đối phương đã thừa nhận cô chính là con gái của quốc vương, hơn nữa rất có thể là con gái của một vị quốc vương nào đó trong vương quốc Thánh Diệu bọn họ. Nếu có thể thông qua con đường này gặp được Thánh Diệu vương kia, vậy sự an toàn của hắn cũng được đảm bảo hơn một chút. Đương nhiên, trước khi xác định được hung phạm là ai, hắn vẫn không dám quá mức bại lộ chính mình, tránh đưa tới họa sát thân. Cho nên sau giây lát trầm ngâm, hắn đi tới trước mặt Kỷ Vân Sương vẫn còn kinh hoàng chưa phục hồi lại, nói: "Xin hỏi, ngươi là con gái của quốc vương?" Nghe được giọng nói của hắn, cuối cùng, Kỷ Vân Sương đang nghe truyện trên TV audio CV cũng phục hồi lại tinh thần. Nhưng bây giờ trong lòng cô đang có chuyện bận lòng, không có tâm trạng muốn dây dưa với Lâm Hữu về chuyện tài nguyên nữa, nên trực tiếp hỏi: "Vì sao lại đột nhiên hỏi ta chuyện này?" "Không có gì, ta chỉ có chuyện muốn xác nhận một chút mà thôi." Vẻ mặt Lâm Hữu vô cùng nghiêm túc, khác với người vẫn luôn phủ nhận hồi nãy. Kỷ Vân Sương hơi hơi kinh ngạc, nhưng vẫn trả lời thật cẩn thận: "Ta là Kỷ Vân Sương, con gái của quốc vương nước Đại Hoang, công quốc cấp dưới vương quốc Thánh Diệu." "Ách!" Cô vừa dứt lời, lại đến phiên Lâm Hữu sững sờ, vẻ mặt hắn đầy ngạc nhiên nhìn Kỷ Vân Sương. "Ngươi là con gái của quốc vương nước Đại Hoang?" Kỷ Vân Sương trả lời, thật đúng là làm cho Lâm Hữu cực kỳ kinh ngạc. Hắn thật sự không nghĩ đến, đứng ở trước mặt mình lại chính là công chúa của nước Đại Hoang, cũng chính là con gái của quốc vương Kỷ Tinh Hà. Đây không phải là trùng hợp sao? Cứ như vậy, hắn cũng bớt đi thời gian chạy khắp nơi. "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cũng thuộc nước?" Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại Hoang. Nhìn thấy phản ứng của Lâm Hữu, Kỷ Vân Sương vô ý thức hỏi, trong ánh mắt liên tục hiện ra dị sắc. Nếu như Lâm Hữu là người của công quốc bọn họ, vậy đương nhiên không giống. Dù sao vừa rồi cô đã được chứng kiến thực lực chân chính của Lâm Hữu, ở trong cấp 6 tuyệt đối là tồn tại đứng đầu nhất, cho nên cô đương nhiên vô cùng coi trọng. Mà cô hỏi lại cũng làm cho Lâm Hữu ý thức được mình nói lỡ miệng, biểu cảm trên sắc mặt hắn thay đổi. Nhưng nghĩ đến còn phải cầu cạnh đối phương, nên hắn dứt khoát trực tiếp thừa nhận. "Không sai, ta chính là người nước Đại Hoang." "Thật đúng là vậy sao?" Trong âm thanh của Kỷ Vân Sương chứa đầy kinh ngạc. Thậm chí ngay cả tâm tình mù mịt vừa rồi cũng đều quét đi sạch sành sanh. Sau đó giống như nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt đột nhiên sáng lên. "Ta biết rồi, ngươi chính là Lâm Hữu kia." "Lâm Hữu?" Cô nàng này cũng quá tà môn, ngay cả tên hắn mà cũng có thể đoán được. Chẳng lẽ cô đã điều tra sổ gia đình nhà hắn sao? Lâm Hữu cảm thấy chuyện riêng tư của mình như bị xâm phạm. Nhưng nghĩ lại, gần đây mình xông lên bảng xếp hạng cấp 6 đúng là đã gây huyên náo xôn xao, giống như cũng không khó đoán ra thân phận của hắn. Ho nhẹ một tiếng, lại tiếp tục nói: "Coi như ngươi đoán đúng đi. Quả nhiên là ngươi. Lãnh chúa cấp 6 có thực lực cường đại giống như Lâm Hữu, vậy mà lại là người trong công quốc bọn họ, hơn nữa còn là Lâm Hữu gần đây được rất nhiều người chú ý, Kỷ Vân Sương ngay từ đầu đúng là thật không ngờ." Trong lòng có bao nhiêu kinh ngạc có thể nghĩ. Lại nhớ tới vừa rồi, lúc ngăn cản đại lục nguyên sát xâm lấn, Lâm Hữu biểu hiện hơn xa lãnh chúa cùng cấp như vậy. Cuối cùng, Kỷ Vân Sương hiểu rõ vì sao hắn lại đột nhiên trèo lên đỉnh bảng xếp hạng, thậm chí chen vào hạng 4 bảng xếp hạng vương quốc. Đồng thời tâm tình cũng cực kỳ phức tạp, cô không ngờ sẽ lấy loại phương thức này gặp gỡ người đàn ông của mình, còn náo loạn như vậy. Có điều cô là con gái của quốc vương, tố chất tâm lý cao minh, lập tức bình tĩnh lại hỏi: "Vừa rồi ngươi nói muốn tìm ta xác nhận một việc, là chuyện gì?" "Là chuyện liên quan tới vị diện thứ cấp, ta nghĩ ngươi là công chúa nên sẽ hiểu rõ chuyện về phương diện này." Lâm Hữu nói bóng nói gió nói. "Đúng là ta hiểu rõ không ít." Kỷ Vân Sương gật đầu. "Ngươi muốn hỏi về mặt nào?" "Là chuyện liên quan tới câu thông vị diện thứ cấp." Lâm Hữu vừa quan sát biểu lộ của Kỷ Vân Sương vừa nói. Bởi vì ta là từ nơi đó đi ra, cho nên vẫn muốn biết quốc vương mở thông đạo không gian, dịch chuyển những lãnh chúa cấp 6 kia tới thế nào. Chuyện này thì ta không được rõ lắm, bởi vì cha ta hắn đã thật lâu không có quản chuyện này, hiện tại những vị diện thứ cấp đều do mấy vị quốc vương khác quản. Là do mấy quốc vương khác quản. Hai mắt Lâm Hữu sáng lên. Nếu như vậy, nước Đại Hoang Vương cơ bản có thể bài trừ hiềm nghi. Còn về Thánh Diệu Vương thì càng không cần nhiều lời, nội gián trong thế giới nguyên sát có thể không sẽ rộng rãi đến mức mang tư nguyên phân phát cho các quốc gia dưới đáy tăng lên thực lực như vậy. Đây không phải là đại lục nguyên sát tự tìm đánh sao? Mà nếu để cho một nội gián lăn lộn đến trình độ quốc vương một vương quốc, vậy thì các lãnh chúa còn lại thật không cần lăn lộn. Nhưng vì lý do cẩn thận, hắn vẫn thay đổi cách nói. Cảm ơn đã chỉ điểm, thật ra chính vì khi ta dịch chuyển tới đã nhìn thấy một hình ảnh kỳ quái, cho nên mới muốn hỏi chuyện này. Hình ảnh kỳ quái? Đó là cái gì? Chính là... Sau đó, Lâm Hữu lập tức kể lại một năm một mười miêu tả một lần hình ảnh miệng lớn thôn phệ thông đạo khi hắn đến bình đài dịch chuyển hư không cho Kỷ Vân Sương. Nghe xong lời của hắn, biểu cảm của Kỷ Vân Sương cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Ngươi nói, đều là thật sao? Không sai được, là ta tận mắt nhìn thấy, lúc đó ta còn tưởng rằng lãnh chúa nào dịch chuyển tới cũng như vậy, hiện đang nghĩ lại thì hình như không đúng lắm. Tốt, ta hiểu được, bây giờ ta lập tức sẽ về hỏi cha ta. Hình như Kỷ Vân Sương cuối cùng cũng đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, trịnh trọng nói. Thậm chí ngay cả đi đường cũng chẳng muốn đi, trực tiếp xuất ra một viên thủy tinh dịch chuyển, 5 giây thoáng qua đã lập tức hóa thành một mảnh ánh sáng màu trắng biến mất trước mặt Lâm Hữu. Nhìn bốn phía trống rỗng, Lâm Hữu mỉm cười. Kế hoạch của hắn xem ra đã thành công. Sau đó cũng chỉ chờ tình thế phát triển, nhìn phản ứng của quốc vương Đại Hoang và Thánh Diệu Vương. Nếu như có thể thì hắn chí ít muốn nhìn hình ảnh hung phạm chết thảm một chút. Như vậy cũng không uổng công hắn nỗ lực gian khổ trong khoảng thời gian này, còn có nhiều oan hồn chết thảm như vậy. Nghĩ xong, hắn dẫn theo hai gốc hoa ăn thịt bên cạnh bắt đầu cắn nuốt thi thể xung quanh. Dù sao cái này đều là kinh nghiệm, không thể lãng phí một cách vô ích. Tuy cắn nuốt mỗi một thi thể cấp 7 trở lên chỉ gia tăng một điểm kinh nghiệm, nhưng cũng là góp gió thành bão, dù sao cũng nhanh hơn săn giết ma thú. Đáng tiếc duy nhất chính là, tới gần bên bờ hồ Hắc Thủy, thi thể gần như đều đã bị đại hỏa vừa rồi thiêu trụi, chỉ để lại một phần nhỏ bên bờ. Thừa dịp còn chưa bị binh lính đế quốc dọn dẹp sạch sẽ, hắn lập tức để hoa ăn thịt bắt đầu tiến hành cắn nuốt. Hả? Đó là cái gì? Đột nhiên, ánh mắt Lâm Hữu bị một bộ thi thể nơi xa hấp dẫn. Ở trên thân thi thể kia bao phủ một bộ áo bào đen, bên cạnh còn nằm một pháp trượng hình bộ xương vỡ vụn. Tuy đã triệt để chết đi, nhưng vẫn có thể rõ ràng cảm thấy nó khác biệt với những bộ xương khác. Nhìn kỹ, không phải là binh chủng vong linh đại pháp sư bên cạnh lãnh chúa vong linh kia sao? Lâm Hữu mừng rỡ không hiểu, hắn nhớ rõ, hoa ăn thịt ngoại trừ cắn nuốt thi thể lấy được kinh nghiệm ra thì còn có thể phục chế một kỹ năng vốn có của thi thể. Nếu như có thể phục chế kỹ năng triệu hoán biển xương khô này thì... Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, trực tiếp gọi một gốc bản thể hoa ăn thịt tới, cắn nuốt thi thể vong linh đại pháp sư. Ngay sau đó, hắn nghe được một tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, phục chế kỹ năng thành công, hoa ăn thịt thu hoạch được kỹ năng mới, lĩnh vực bất tử. Lĩnh vực bất tử, quanh thân bị tử khí bao phủ, sau khi những sinh vật khác trong phạm vi chết sẽ chuyển hóa thành bất tử chi hoa lại lần nữa sống lại, cấp độ thi thể phải không thể vượt qua cấp độ của hoa ăn thịt, hoa bất tử sẽ không thể phục sinh. Xem hết giới thiệu kỹ năng, Lâm Hữu triệt để sợ ngây người. Tuy hoa ăn thịt không kế thừa kỹ năng triệu hoán biển vong linh của vong linh đại pháp sư, nhưng lại kế thừa một kỹ năng khác. Mà bởi vì là hệ thực vật, triệu hoán đi bộ xương cũng biến thành hoa bất tử. Sinh vật chết trong phạm vi này sẽ sống lại thành quái vật ngang cấp. Đây chẳng phải là nói, hoa ăn thịt sẽ có thể triệu hồi ra một đống lớn trợ thủ sao? Kỹ năng tốt. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Trong lúc mừng rỡ, hắn lập tức tìm kiếm ven bờ hồ, không bao lâu thì lại bị hắn tìm ra một thi thể vong linh đại pháp sư khác. Sau khi một bụi hoa ăn thịt khác cắn nuốt hết cũng phục chế ra kỹ năng lĩnh vực bất tử này. Lập tức, hắn lại tăng lên hai mảnh tướng. Cũng không tệ lắm, cuối cùng cũng không phải đi một chuyến đi tay không. Lâm Hữu phi thường hài lòng. Có hai hoa ăn thịt này, năng lực quần chiến của hắn lại tăng lên không ít. Tiếc nuối duy nhất chính là, bên bờ chỉ phát hiện hai thi thể vong linh đại pháp sư. Ngoại trừ hai bản thể ra thì những thể mọc thêm cũng không kế thừa kỹ năng mạnh mẽ này, xem ra sau này phải tìm nhiều thi thể lợi hại một chút chút mới được. Vừa nghĩ, Lâm Hữu vừa mang theo hai bản thể hoa ăn thịt tiếp tục cắn nuốt thi thể. Mãi cho đến khi kinh nghiệm của bọn nó tăng trưởng đến gần 1.000 điểm, thi thể xung quanh mới bị cắn nuốt hết. Mà hắn cũng thu hồi các thực vật về lãnh địa, cưỡi lên rồng yêu vương bay khỏi hồ Hắc Thủy, đuổi đến trở về phương hướng chủ thành. Hắn cũng không có nhiều tiền giống như Kỷ Vân Sương, dùng thủy tinh dịch chuyển để đi đường. Chuyện đầu tiên Lâm Hữu làm khi trở lại chủ thành, chính là giao nhiệm vụ. Sau khi hắn nhận được nhiệm vụ thưởng cho 1.500 điểm tích lũy vinh dự. Tiếp theo, hắn vội vàng chạy về lãnh địa, chờ đợi tin tức của quốc vương. Dù sao hắn chạy thẳng một mạch trở về chủ thành, cũng tốn không ít thời gian, chắc chắn tin tức hắn nhờ đã được thuận lợi chuyển tới đối phương rồi. Quả nhiên không bao lâu sau, bên tai hắn đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Tiểu tử! Chạy nhanh cút ra cho ta! Có thể nói, âm thanh nổ vang này xuất hiện cực kỳ đột ngột. Giống như Lâm Hữu đặt sát cái loa to ở bên tai vậy, khiến hắn hung hăng hoảng sợ một trận. Mà nháy mắt khi âm thanh đó rơi xuống, không gian trước mặt hắn bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo, biến thành một không gian thông đạo. Tiếp theo, thân thể hắn đã bị một cổ lực lượng vô hình bao vây, mạnh mẽ kéo vào thông đạo, không thể phản kháng. Chẳng lẽ đây là thực lực chân chính của lãnh chúa cấp 11? Lâm Hữu kinh hãi không hiểu. Nhưng hắn đã lập tức bình tĩnh trở lại. Bởi vì hắn nhận ra âm thanh vừa rồi là của Thánh Diệu Vương. Chẳng qua chuyện này hơi nằm ngoài dự kiến của hắn. Người triệu kiến hắn lại không phải quốc vương nước Đại Hoang, mà là vị tồn tại khủng bố Thánh Diệu Vương này. Tách! Ánh sáng sáng lên. Ngay khi Lâm Hữu vừa đứng thẳng được, hắn đã phát hiện mình đang ở bên trong một cung điện vàng son lộng lẫy. Bốn phía có hàng loạt kỵ sĩ đang đứng thẳng tắp, tất cả bọn họ đều tản ra uy thế khủng bố vô biên. Mà ở bên cạnh hắn, Kỷ Vân Sương cùng với một người đàn ông có thân hình ngạo nghễ uy nghiêm đã đứng ở nơi đó từ lâu rồi, ánh mắt bọn họ đều rơi xuống người hắn. Không cần phải nói, người đàn ông có vài phần tương tự với Kỷ Vân Sương kia chính là cha của cô, đồng thời cũng là Kỷ Tinh Hà, quốc vương công quốc Đại Hoang. Ngay cả nhân vật như Kỷ Tinh Hà cũng phải đứng dưới cung điện, vậy thân phận vị đang ngồi trên ngai vàng kia đã hoàn toàn rõ ràng rồi. Ngoại trừ Thánh Diệu Vương còn ai nữa? Không cần nhìn qua, Lâm Hữu cũng có thể cảm nhận được một cổ uy áp khủng bố cường đại đến khó có thể địch nổi. Thứ uy áp này bao phủ hoàn toàn cung điện, ép hắn tới mức hít thở không thông. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nơi cao nhất cung điện, một đại hán có thân hình khôi ngô thô lỗ đang ngồi bên trên vương vị, hai mắt trừng tới tròn xoe, dường như sắp sửa phun ra lửa vậy. Tiểu tử, ngươi là kẻ đã nói có người phong tỏa không gian thông đạo đi thông vị diện thứ cấp. Âm thanh Thánh Diệu Vương giống như một tiếng sấm sét nổ vang trong cung điện. Lúc này, Lâm Hữu đã được chân chính chứng kiến hình dáng thực của Thánh Diệu Vương danh tiếng kia, quả thực còn khủng bố hơn ba phần so với những gì hắn nghe ngóng được trên kênh nói chuyện phiếm. Hơn nữa âm thanh bao hàm tức giận ấy, rõ ràng đã giận dữ cực kỳ rồi, đôi bàn tay đang nắm tay cầm vương tọa cũng kịch liệt run rẩy. Lâm Hữu không chút nghi ngờ, nếu hắn dám nói dối, đối phương sẽ trực tiếp cho một tát chụp chết hắn. Đồng thời hắn cũng xác nhận được, Thánh Diệu Vương không phải hung phạm sao màn. Bởi vậy hắn không dám giấu giếm, nói thẳng. Đúng vậy, tất cả những gì ta nói lúc trước tuyệt đối không có nửa câu giả dối. Ngươi lấy cái gì để chứng minh? Ánh mắt Thánh Diệu Vương hơi trầm xuống, một cổ lực lượng vô hình, đột nhiên bao phủ tới Lâm Hữu, giống như cơn sóng gió ngập trời, khiến hắn cơ hồ sắp hít thở không thông, sắc mặt hắn cũng trở nên tái nhợt. Kỷ Vân Sương đứng bên cạnh thấy vậy, lập tức lộ ra lo lắng nhàn nhạt, cô đang muốn lên tiếng ngăn lại. Nhưng ngay sau đó cô đã phát hiện Lâm Hữu không hề khuất phục dưới cổ uy áp nọ. Ngược lại thân hình hắn vẫn đứng thẳng tắp, ánh mắt của hắn vô cùng kiên định. Ngay cả Kỷ Tinh Hà cũng không nhịn được hướng ánh mắt tán thưởng nhìn qua. Một hồi lâu sau, Lâm Hữu mới đứng vững được giữa áp lực và gian nan nói. Không cần chứng minh, bởi vì ta chính là người bên trong khu vực đó trốn ra. Một câu này trong nháy mắt đã khiến cả cung điện yên tĩnh. Vẻ mặt Kỷ Vân Sương đầy ngạc nhiên, vì những lời này hoàn toàn khác biệt so với phiên bản cô được nghe. Thậm chí cả Kỷ Tinh Hà cũng cực kỳ kinh ngạc, không biết Lâm Hữu lại nảy ra ý tưởng bất hợp lý gì đây. Chỉ có Thánh Diệu Vương đang ngồi vương vị, dường như đã đoán được điều gì đó, đột nhiên cười ha hả. Hay cho tiểu tử này. Còn có mưu trí hơn cả ta tưởng tượng. Âm thanh vừa rơi xuống, cổ uy ác kinh khủng kia cũng lui theo, khiến bả vai Lâm Hữu buông lỏng xuống. Mãi cho đến lúc này, Kỷ Vân Sương mới không nhịn được hỏi. Lâm Hữu, không phải ngươi nói ngươi tận mắt nhìn thấy thông đạo khu vực bên cạnh bị phong tỏa sao? Tại sao bây giờ lại biến thành ngươi chính là người trốn ra từ bên trong khu vực kia rồi? Cần phải hỏi nữa sao? Tiểu tử này lo lắng chúng ta sẽ hại hắn, mới cố ý nói như vậy, cũng dám lừa cả ta, lá gan không nhỏ. Thánh Diệu Vương đã đoán được nguyên nhân chuyện này nên ồm ồm nói. Mặc dù trong giọng nói của đối phương có ý trách cứ, nhưng lại có càng nhiều hơn là thưởng thức Lâm Hữu, chứ không thật sự muốn giáng tội hắn. Kỷ Tinh Hà đứng bên cạnh nghe vậy, cũng giật mình hiểu ra rồi không khỏi nhìn Lâm Hữu nhiều hơn vài lần. Lâm Hữu bị bọn họ nhìn chăm chú như vậy, lập tức cười khổ một tiếng. Xin Thánh Diệu Vương thứ tội, ta cũng bất đắc dĩ lắm mới phải làm như vậy. Nếu không cẩn thận như vậy, chỉ sợ ta đã sớm chết ở bên trong khu vực kia rồi. Trong giọng nói của hắn để lộ ra quá nhiều bất đắc dĩ và chua xót. Nếu không phải hắn đủ cẩn thận, làm sao còn cơ hội đứng ở chỗ này nói chuyện với bọn họ. Xem ra chỉ vì muốn tới nơi này, ngươi đã ăn không ít thiệt thòi. Ánh mắt Thánh Diệu Vương dần dần trở nên buốt lạnh. Cấp dưới của hắn lại bị gian tế của Đại Lục Nguyên Sát ám hại tới nông nỗi này, hắn là người khống chế 10 đại công quốc, sao có thể dễ dàng tha thứ. Nói đi, kể mọi việc những gì ngươi đã trải qua trong khu vực phong tỏa đó, lão tử sẽ thay ngươi đi đòi lại sự công bằng. Bên trong đám quốc vương phe mình lại xuất hiện gian tế, chuyện này chính là một nỗi nhục nhã vô cùng lớn với Thánh Diệu Vương, thậm chí còn có thể trở thành trò cười cho đám quốc vương khác, thử hỏi, làm sao lão không tức giận. Nếu không phải mấy người Lâm Hữu còn ở trong này, với người nóng tính như lão, chỉ sợ đã sớm bùng nổ từ lâu rồi. Sau khi Lâm Hữu hít sâu một hơi, hắn cũng không giấu giếm nữa, thành thật kể tất cả những điều mình biết ra. Bắt đầu từ chuyện hắn phát hiện bí mật bị phong tỏa như thế nào, sau đó là quá trình trốn chết, cả phát hiện trên đường nữa, tất cả đều kể hết không sót một chi tiết nào. Ba người bên cạnh càng nghe, sắc mặt bọn họ lại càng khó coi. Đến cuối cùng thậm chí bọn họ còn nắm chặt hai tay, mơ hồ đã có dấu hiệu muốn bùng nổ. Quả thực khinh người quá đáng. Ai cho đám người Đại Lục Nguyên Sát kia lá gan chó này? Chúng lại dám hãm hại giết chết nhiều con dân của ta như vậy. Thánh Diệu Vương giận dữ, một cái tát đột nhiên chụp xuống bên trên vương vị. Chỉ nghe oanh một tiếng, cả cung điện đều hung hăng chấn động. Một làn sóng chấn động khủng bố vô biên thổi quét bốn phía xung quanh. Cũng may Kỷ Tinh Hà phản ứng đúng lúc, đã kéo Lâm Hữu và Kỷ Vân Sương tới bảo vệ phía sau mình, khiến bọn họ may mắn thoát khỏi tai nạn. Lãnh chúa cấp 11 chỉ tiện tay cho một kích lại khủng bố như vậy. Thánh Diệu Vương xả giận xong, cũng rất nhanh phản ứng lại, lão lập tức nhìn về phía một kỵ sĩ kim giáp đang đứng hàng đầu tiên bên cạnh mình. Đi, triệu tập tất cả quốc vương tới đây, lão tử muốn đích thân thanh lý môn hộ. Chỉ cần tên nào dám không đến, cứ trực tiếp giết chết. Âm thanh vô cùng khí phách, khiến Lâm Hữu thiếu chút nữa cũng không nói nổi nên lời. Nhưng điều khiến hắn càng thêm rung động chính là khi hắn nhìn về phía kỵ sĩ kim giáp kia, một giao diện đột nhiên xuất hiện trong mắt hắn. Tên, Thánh Điện Kỵ Sĩ Trưởng Thánh Uyên. Chủng tộc, hệ nhân hình, anh hùng. Cấp bậc, cấp 11. Lực lượng, chấm hỏi. Thể chất, chấm hỏi. Nhanh nhẹn, chấm hỏi. Tinh thần, chấm hỏi. Kỹ năng, chấm hỏi. Giới thiệu, cấp bậc chênh lệch quá lớn, không thể đọc được tin tức cụ thể. Binh chủng hệ nhân hình, hình người. Hóa ra hai hàng kỵ sĩ đứng hai bên này lại là binh chủng hệ nhân hình. Mới đầu Lâm Hữu còn cho rằng, đám người này là đội ngũ vệ binh vương quốc, lại không nghĩ tới hóa ra đây là binh chủng của Thánh Diệu Vương. Còn là binh chủng cấp 11. Loại tồn tại khủng bố vô biên này, tùy tiện cho ra một người, phỏng chừng cũng có thể tiêu diệt cả một công quốc. Hơn nữa lời nói của Thánh Diệu Vương cũng vô cùng khí phách. Chỉ cần có quốc vương nào dám không đến, cứ giết chết ngay tại chỗ. Lần này, đối phương đã không chỉ giận dữ đơn thuần nữa, mà cho đám quốc vương công quốc bên dưới một thông điệp cuối cùng. Tuy cách làm thật đơn giản thô bạo, nhưng lại là biện pháp có hiệu quả nhất. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, mọi việc quỷ kế đều là phí công. Điều này khiến Lâm Hữu lập tức trở nên kích động, hắn thầm nghĩ nếu có một ngày mình cũng có thể đạt tới loại độ cao này, khi ấy đâu cần phải từng bước cẩn thận như bây giờ. Quả nhiên, trên thế giới này, thực lực mới là đạo lý kiên định. Mà ngay khi hắn khiếp sợ thực lực của Thánh Diệu Vương, kỵ sĩ mặc áo giáp vàng cũng chia thành một đám đội ngũ rời khỏi cung điện, tiến đến các đại công quốc. Chỉ còn lại mấy người bọn họ im lặng một hồi, nghe Kỷ Tinh Hà bên cạnh mở miệng nói. Lâm Hữu, đúng không? Vừa rồi nghe ngươi nói, khí tức hỗn độn xung quanh khu vực ban đầu ngươi sống đang dần dần thu hẹp lại. Đúng vậy, tuy tốc độ không mau, nhưng quả thật nó đang từ từ thu hẹp lại. Bây giờ, Lâm Hữu đã biết, mảnh đất sương mù xám ngăn cách hai khu vực chính là khí tức hỗn độn, cho nên hắn không hề giấu giếm, trả lời rất tỉ mỉ. Kỷ Tinh Hà nghe vậy, cũng hơi hơi nhíu mày. Đại lục nguyên sát này có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, vậy mà lại dùng biện pháp như vậy để áp bức lãnh chúa mới thăng cấp. Quá thiệt thòi cho các ngươi rồi, phải chạy trốn khỏi nơi đó, thật sự là quá vất vả. Đúng vậy. Lúc này Kỷ Vân Sương cũng chen vào. Bên trong vị diện thứ cấp lại xảy ra loại chuyện này, không biết có bao nhiêu lãnh chúa đã chịu khổ dưới thủ đoạn tàn độc ấy, nếu... Khi nói xong lời cuối cùng, âm thanh Kỷ Vân Sương cũng có chút run rẩy. Ánh mắt cô nhìn Lâm Hữu lại hơn vài phần đồng tình. Nếu đổi lại là cô, gặp phải loại tình huống này, cô tự nhận mình không thể làm được loại trình độ như Lâm Hữu. Càng đừng nói tới chuyện đứng ở chỗ này, vạch trần âm mưu của thế giới nguyên sát. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân chân chính khiến Lâm Hữu mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, Kỷ Vân Sương âm thầm cắn răng, toát ra kiên định nhàn nhạt. Mà cơn tức giận của Thánh Diệu Vương đang ngồi trên vương vị kia, cũng dần dần tan biến đi, ánh mắt tán thưởng của hắn cũng rơi xuống trên người Lâm Hữu. Tiểu tử, ngươi không tệ. Lão tử rất thưởng thức ngươi, nói đi, ngươi muốn ban thưởng thứ gì? Lần này ngươi đã lập một công lớn, không cần biết ngươi muốn cái gì, ta cũng sẽ thỏa mãn ngươi. Thưởng cho bất cứ thứ gì. Ánh mắt Lâm Hữu lập tức sáng lên. Chỉ cần đề cập tới chuyện ban thưởng, nhất định hắn sẽ lên tinh thần ngay. Đúng, chỉ cần là thứ ta có thể làm được, đều có thể. Thánh Diệu Vương nói thẳng. Hành động của Lâm Hữu tương đương với cứu vớt nền tảng vương quốc Thánh Diệu của hắn, cũng như cứu vớt nền tảng của Đại lục Nguyên Thủy. Hắn thân là quốc vương, tự nhiên không thể khiến người ta thất vọng, đau lòng. Thậm chí Kỷ Tinh Hà bên cạnh cũng ném qua bên này ánh mắt hâm mộ. Thánh Diệu Vương tự mình ưng thuận hứa hẹn, là quốc vương như lão cũng cực kỳ động tâm. Lâm Hữu tự nhiên biết đây là một cơ hội tốt. Thậm chí hắn có thể mạo hiểm phá hỏng ấn tượng của người ta, dở công phu sư tử ngoạm, đòi hỏi một đống lớn tài nguyên, hoặc những thứ khác. Chắc Thánh Diệu Vương sẽ không từ chối. Thế nhưng sau đó thì sao? Hắn lại đột nhiên nghĩ đến mấy đồng bạn từng cùng hắn thoát khỏi cửa ải khó khăn, cùng hắn thoát khỏi khu vực kia, không biết bây giờ bọn họ thế nào. Nếu thật sự tính toán, ít nhất bọn họ cũng có một phần công lao mới đúng. Cho nên sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, rốt cục hắn cũng ngẩng đầu, nói. Nếu như vậy, ta muốn xin Thánh Diệu Vương giúp ta tìm mấy đồng bạn cùng ta trốn tới nơi này, nếu không có bọn họ, chỉ sợ hôm nay ta cũng không thể đứng ở chỗ này. Hắn vừa nói xong, không chỉ một mình Thánh Diệu Vương mà tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Tất cả đều dùng ánh mắt ngoài ý muốn nhìn Lâm Hữu. Bọn họ còn cho rằng, Lâm Hữu sẽ công phu sư tử ngoạm rất nhiều tài nguyên. Hoặc dời đến một thành thị phồn hoa hơn, đạt được sự che chở của Thánh Diệu Vương vân vân. Lại không nghĩ rằng, hắn chỉ nên một yêu cầu đơn giản như vậy. Mà sau khi ngây người, Thánh Diệu Vương cũng phản ứng lại rồi đột nhiên đối phương phát ra một trận cười to sang sảng. Ha ha ha! Hay cho tiểu tử này, có khí phách. Lão tử càng ngày càng thích ngươi rồi, nhưng yêu cầu vừa rồi của ngươi không tính. Bởi vì dù ngươi không nói, ta cũng sẽ tìm được bọn họ. Như vậy đi, ta sẽ cho ngươi 500.000 điểm tích lũy vinh dự và một lệnh bài binh chủng hệ thực vật hiếm có, miễn cho hỗn đảng này nói ta keo kiệt. Thật ư? Trái tim Lâm Hữu chợt dừng lại, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Tới 500.000 điểm tích lũy và một lệnh bài binh chủng hiếm. Có khác nào một cái bánh thật lớn rơi từ trên trời xuống, thiếu chút nữa đã đè hắn chết tươi. Hắn đâu dám nghĩ nhiều, vội vàng đáp. Đa tạ Thánh Diệu Vương. Được rồi, đừng có luôn mồm tạ tới tạ lui nữa, lão tử không thích như thế. Thánh Diệu Vương khoát tay, hình như tâm tình vô cùng tốt. Sau đó, lão vung bàn tay to lên, một loại lực lượng không biết tên ngưng tụ thành quả cầu tài nguyên rời khỏi tay hắn, nhẹ nhàng bay tới Lâm Hữu. Lâm Hữu vội vàng tiếp nhận và tỉ mỉ xem xét. Quả nhiên bên trong có một cái lệnh bài và một đoàn ánh sáng lấp lánh. Nhưng bây giờ vẫn còn ở bên trong cung điện, hắn không tiện sử dụng vật này. Bởi vậy, sau khi hắn hít sâu một hơi, lại cất quả cầu tài nguyên nọ vào trong không gian cá nhân, dự định trở về mới dùng. Tâm tính bình tĩnh chín chắn của hắn lập tức khiến Kỷ Tinh Hà đứng bên cạnh yên lặng gật đầu. Sau đó, mấy người bọn họ vừa chờ đợi ngay bên trong cung điện, vừa câu được câu không nói chuyện phiếm. Không bao lâu sau, kỵ sĩ mặc áo giáp vàng truyền tin tức quay lại, khiến bọn họ không tưởng tượng nổi chính là kim giáp kỵ sĩ không quốc vương mang về, ngược lại chỉ truyền về một tin tức. Chủ nhân, quốc vương nước Lưu Hỏa mang theo lãnh địa, biến mất không thấy. Ngươi nói cái gì? Thánh Diệu Vương lập tức đứng lên khỏi vương vị, hai mắt lão trừng tới tròn xoe. Ngay cả hai cha con Kỷ Tinh Hà ở bên dưới, sắc mặt bọn họ cũng hơi trầm xuống. Đối phương biến mất ngay khi mấu chốt này, kể cả bọn họ ngốc tới mức nào, cũng có thể đoán được nguyên do trong đó. Quốc vương nước Lưu Hỏa lại chính là gian tế của đại lục Nguyên Sát. Khi suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, một cổ uy thế ngập trời đột nhiên bùng nổ trên người Thánh Diệu Vương, khiến không khí chung quanh đều chấn động tới vỡ vụn, hóa thành một mảnh hư không khủng bố. Lưu Hỏa, rất giỏi, hóa ra kẻ đó chính là ngươi, chúng ta đi. Đi bắt quay về hắn cho ta. Lão vừa dứt lời, lập tức đưa tay chộp một cái, hư không trước mặt lão hoàn toàn vỡ nát, biến thành một thông đạo không gian, sau đó mang theo từng đội kỵ sĩ mặc áo giáp vàng vọt vào thông đạo, biến mất không thấy. Mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Kỷ Tinh Hà nói. Chúng ta cũng cùng đi qua bên đó, tuyệt đối không thể cho gian tế đại lục Nguyên Sát rời khỏi nơi này. Được. Nói xong, bọn họ cũng theo sát tiến vào không gian thông đạo, đi theo Thánh Diệu Vương. Cùng lúc đó ở nơi tiếp giáp giữa hai giới bên trong chủ thành Đôi Cánh Thiên Sứ. Ánh sáng chói mắt sáng lên trên quảng trường truyền tống, bóng dáng một người mặc cẩm bào, vô cùng kích động chật vật xuất hiện, vội vã trốn ra ngoài thành. Người này, đúng là quốc vương nước Lưu Hỏa vừa thu được tin tức, đã lập tức chạy trốn tới đây. Cũng là gian tế của đại lục Nguyên Sát vẫn luôn ẩn núp trong đại lục Nguyên Thủy. Chỉ thấy hắn ta vừa xuất hiện, uy thế khủng bố vượt qua lãnh chúa cấp 9 kia không tự chủ được khuếch tán ra ngoài, khiến lãnh chúa bên cạnh đều sợ hãi ngừng chân, chỉ rõ. Đoàn kỵ sĩ Thiên Mã đang tuần tra trên trời cũng phát hiện điều lạ thường bên này, tất cả bọn họ đều rơi xuống mặt đất, đi tới trước mặt quốc vương nước Lưu Hỏa. Ra mắt các hạ, xin hỏi ngài đến chủ thành có chuyện gì? Thực hiển nhiên, bọn họ đã thông qua khí thế trên người quốc vương nước Lưu Hỏa, đoán được thân phận của hắn ta. Dù sao loại khu vực như chủ thành biên cảnh, bình thường tồn tại cấp 10 trở lên sẽ không tới đây, trừ phi đã xảy ra chuyện gì lớn. Thế nhưng khiến bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới chính là vừa thấy bọn họ chặn đường, quốc vương nước Lưu Hỏa đột nhiên trợn mắt tròn xoe, vẻ mặt hắn đầy sát khí. Cút ngay cho ta. Sau khi quốc vương nước Lưu Hỏa hét lớn một tiếng, đột nhiên trên người hắn ta bộc phát ra một cổ khí thế mạnh mẽ vô cùng, hóa thành một đoàn ngọn lửa ép thẳng tới đoàn kỵ sĩ. Sắc mặt lãnh chúa cấp 9 đầu lĩnh kia đại biến, hắn lập tức để cho thiên mã bên người danh hai cánh, hình thành một vách ngăn thánh quang ở trước mặt đội ngũ. Ầm vang. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên hồi. Vách ngăn thánh quang không chống đỡ nổi một giây đã ầm ầm nổ tung. Bởi vậy tất cả lãnh chúa, binh chủng ở đằng sau vách ngăn kia đều bị thứ lực lượng cuồng bạo này nổ bay ra đi, chết thảm thương vô số. Người kia trực tiếp phá nát quy tắc bảo hộ chủ thành. Mắt thấy quốc vương nước Lưu Hỏa lướt qua bọn họ muốn lao về phía cửa thành, đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ thân chịu trọng thương vẫn lập tức ngửa mặt lên trời hô to. Mau! Nhanh đi thông báo cho nguyên soái. Mà lúc này, quốc vương nước Lưu Hỏa vừa phá tan hàng ngũ vệ binh vây quanh đã xuyên qua cửa thành và đi ra ngoài thành từ lâu rồi. Trên khuôn mặt bối rối của hắn ta, cũng phát ra một tia ngoan độc. Muốn giữ ta lại ư? Không dễ dàng như vậy. Dứt lời, hắn ta trực tiếp xé rách không gian, nháy mắt đã xuyên qua vài dặm xa. Đúng là cấp 10 và cấp 11 vẫn có chênh lệch thật lớn, hắn ta vẫn không thể trực tiếp vượt qua hàng rào không gian xuyên tới một phiến đại lục khác như Thánh Diệu Vương. Dù vậy, tốc độ chạy trốn của quốc vương nước Lưu Hỏa vẫn nhanh vô cùng, đảo mắt một cái, hắn ta đã ném chủ thành lại phía sau. Mắt thấy cửa thành phía sau càng ngày càng xa, mớ dây thần kinh căng thẳng của hắn cũng dần dần buông lỏng, thậm chí trên mặt còn lộ ra một tia kiêu ngạo vui sướng. ngươi cho là ngươi vẫn còn thoát được ư? Lưu Hỏa. Ngay lúc đó, một tiếng quát lớn chợt nổ vang. Đột nhiên không gian ngay phía trước con đường quốc vương Lưu Hỏa đang chạy trốn, vỡ ra, hóa thành mảng lớn hư không cuồn cuộn. Hắn ta vừa định xé rách không gian tiếp tục xuyên qua, lập tức trở nên cực kỳ sợ hãi, con ngươi của hắn ta co rút tới tận cùng. Thánh Diệu Vương. Một tiếng kêu đầy sợ hãi y như gà trống bị bóp cổ vang lên, nháy mắt trên mặt hắn ta cũng phủ đầy kinh khiếp. Rồi sau đó, đám lãnh chúa và người qua đường vừa tới nơi này, cũng bị một màn khoa trương trước mắt làm giật mình, rung động ghê gớm. Chỉ thấy ngay trong khu vực hư không bị nứt vỡ kia, thân hình khôi ngô của Thánh Diệu Vương chậm rãi đi ra, vẻ mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào quốc vương Lưu Hỏa đang hoảng sợ đằng kia. Phía sau hắn, còn có từng đội kỵ sĩ kim giáp cấp 11 đi theo. Quốc vương Lưu Hỏa chấn động cả người, cơ hồ hắn ta không chút nghĩ ngợi lại cố gắng xé mở không gian, chui vào bên trong một cái khe vừa xuất hiện rồi biến mất không thấy. Cũng sắp tới rồi. Chỉ kém một chút mà thôi. Sắc mặt của quốc vương nước Lưu Hỏa trở nên trắng bệch, hắn ta không ngừng qua lại không trung, ánh mắt cứ gắt gao nhìn chằm chằm về hướng đại lục nguyên sát. Giống như chỉ cần bước vào lãnh thổ đại lục nguyên sát, hắn ta sẽ chạy thoát. Nhưng giây tiếp theo, một tiếng quát lớn tựa như sấm sét lại truyền đến. Chết cho ta. Chỉ nghe một tiếng nổ tầm vang. Hư không chỗ hắn ta nứt toát, khiến cho hắn ta lần thứ hai phải lộ ra thân hình. Căn bản không cho hắn ta một chút cơ hội phản kháng. Một cổ lực lượng cuồn cuộn không ngừng, đã hoàn toàn phong tỏa bốn phía xung quanh hắn ta, giống như một đôi tay vô hình đang bóp chặt yết hầu, gắt gao đóng đinh hắn ta ở phía trên không trung. Và như vậy, mặc cho hắn ta liều mạng giãy giụa, cũng không cách nào nới lỏng được nửa phần. Ngược lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ lực lượng kia càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng điên cuồng xông thẳng vào trong cơ thể hắn ta, khiến thân thể nhanh chóng bành trướng lên. Thánh Diệu, để người sống. Lúc này, chủ thành bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng la đầy lo lắng. Nhưng Thánh Diệu Vương đang phẫn nộ vô biên đâu chịu bỏ qua, ánh sáng cả người bùng nổ, hắn nâng lên cánh tay nắm chặt hư không. Phanh! Chỉ trong nháy mắt thân thể quốc vương Lưu Hỏa đã nổ thành một màn mưa máu, máu tươi vẩy khắp trời cao. Cảnh tượng này khiến cho cõi lòng đám lãnh chúa bên dưới hung hăng chấn động. Thậm chí lão giả vừa la lên hồi nãy, khí thế cả người không kém Thánh Diệu Vương bao nhiêu, cũng phải ngừng chân lại, bất đắc dĩ nhìn không trung. Chỉ một kích đã thoải mái giết chết một vị quốc vương cấp 10. Hình ảnh kia mang đến rung động, tuyệt đối không gì sánh kịp. Kể cả Lâm Hữu đi theo đằng sau đội ngũ kỵ sĩ mặc áo giáp vàng, cũng bị một màn này làm cho hoàn toàn kinh sợ, cả người cứ ngây ngốc đứng tại chỗ. Hung thủ phong tỏa khu vực. Một vị quốc vương cấp 10 thực lực cường đại vô biên. Đã chết như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám tin đây là sự thật. Nhưng tiếp ngay sau đó, lại là kích động và vui sướng tràn ngập đáy lòng. Hắn thật sự đã làm được. Tuy không phải tự tay hắn làm, nhưng hắn được tận mắt nhìn thấy hung thủ phong tỏa khu vực, kẻ muốn đẩy hắn vào chỗ chết kia, đền tội. Tâm trạng vui sướng vô cùng này thật khó diễn tả bằng lời. Tảng đá lớn vẫn một mực đè trước ngực, cũng theo một màn này hạ xuống, khiến cho cả người hắn trở nên quá đỗi nhẹ nhàng, hắn lại không nhịn được thở ra một ngụm trọc khí thật dài. Mà đúng lúc này, một đợt gió nhẹ thổi qua. Màn mưa máu trên bầu trời kia dần dần tan đi, lộ ra bên trong một miếng tinh thể sáng vạn trượng, nó đang yên lặng lơ lửng trong không trung. Mảnh tinh thể nọ không lớn, đại khái chỉ có kích cỡ bằng một bàn tay, nhưng hình thái không ngừng biến hóa, hình như như bản thân nó tự có sinh mệnh vậy. Nó lập tức hấp dẫn tất cả sự chú ý của mọi người. Đây là mảnh nhỏ thần cách. Kỷ Tinh Hà bên cạnh Lâm Hữu hô nhỏ một tiếng, trong mắt toát ra khát vọng nồng đậm. Một quốc vương như hắn còn vậy, càng đừng nói tới đám lãnh chúa cấp 9 vừa chạy tới nơi này. Một đám ánh mắt nóng cháy, chỉ hận không thể trực tiếp xông lên chém giết cướp đoạt mảnh nhỏ nọ. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Thánh Diệu Vương đang đứng thẳng trong hư không, lại lập tức yên ổn xuống. Muốn cướp thứ đó từ trên tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.